Chính La Mã. Phẩm phóng vật. Một, ít có giá trị. Này các tỷ kheo, là những tăng trưởng này, tức là tăng trưởng danh vọng, cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng. Này các tỷ kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau: tôi sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Hai, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn. Này các tỷ kheo, như là phóng vật. Phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. Ba, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như là không phóng vật. Không phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Bốn, như số hai, chỉ thếp vào như là biến nhát. Năm, như số ba, chỉ thếp vào tinh cần tinh tấn. Sáu, như số hai, chỉ thếp vào như là nhiều dục. Bảy, như số ba, chỉ thếp vào như là ít dục. Tám, như số hai, chỉ thếp vào như là không biết đủ. Chín, như số ba, chỉ thếp vào như là biết đủ. Mười, như số hai, chỉ thếp vào như là không như lý tác ý. Mười một, như số ba, chỉ thếp vào như là như lý tác ý. Mười hai, như số hai, chỉ thếp vào như là không tỉnh giác. Mười ba, như số ba, chỉ thếp vào như là tỉnh giác. Mười bốn, như số hai, chỉ thếp vào như là làm bạn với ác. Mười lăm, như số ba, chỉ thếp vào như là làm bạn với thiện. Mười sáu, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn. Này các tỷ kheo, như là hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Hệ lụy với các pháp bất thiện, này các tỷ kheo, không hệ lụy với các pháp thiện, đưa đến bất lợi lớn. 17. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như là hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy các pháp thiện, này các tỷ kheo, không hệ lụy với các pháp bất thiện, đưa đến lợi ích lớn. Mười La Mã. Phẩm phi pháp. Một, đứng về phương diện nội phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như phóng vật. Phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. Hai, đứng về phương diện nội phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như không phóng vật. Không phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Ba, như số một ở trên, chỉ thay vào biến nhát. Bốn, như số hai ở trên, chỉ thay vào tinh cần tinh tấn. Năm, như trên, tuần tự thay vào dục lớn, ít dục, không biết đủ, biết đủ, không như lý tắc ý, như lý tắc ý, không tỉnh giác, tỉnh giác. 13. Đứng về phương diện ngoại phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như làm bạn với ác. Làm bạn với ác, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 14. Đứng về phương diện ngoại phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 15. Đứng về phương diện nội phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như hệ lụy với pháp bất thiện, không hệ lụy với pháp thiện. Hệ lụy với pháp bất thiện, không hệ lụy với pháp thiện. Này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 16. Đứng về phương diện nội phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy với pháp thiện, không hệ lụy với pháp bất thiện. Này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 17. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, khiến diệu pháp bị lưu mờ, biến mất như vậy. Này các tỷ kheo, như phóng vật. Phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp bị lưu mờ và biến mất. 18. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, khiến diệu pháp được an trú, không bị lưu mờ, không bị biến mất như vậy. Này các tỷ kheo, như không phóng vật. Không phóng vật, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không bị lưu mờ, không bị biến mất. 19. Như số 17, chỉ thế vào biến nhát. 20. Như số 18, chỉ thế vào tinh cần tinh tấn. Từ 21 đến 32, như trên, chỉ tuần tự thế vào các pháp như sau: dục lớn, dục ít, không biết vừa đủ, biết vừa đủ, không như lý tắc ý, như lý tắc ý, không tỉnh giác, tỉnh giác, làm bạn với ác, làm bạn với thiện, hệ lụy với pháp bất thiện, không hệ lụy với pháp thiện, hệ lụy với pháp thiện, không hệ lụy với pháp bất thiện. Phẩm phi pháp. 33. Những tỷ kheo nào? Này các tỷ kheo, nêu rõ phi pháp là pháp, sở hành của những vị ấy. Này các tỷ kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. 34. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ pháp là phi pháp, sở hành của những vị ấy. Này các tỷ kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. Từ 35 đến 42. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ phi luật là luật, nêu rõ luật là phi luật. Như Lai không nói lên, không tuyên bố, là Như Lai có nói lên, có tuyên bố. Như Lai có nói lên, có tuyên bố, là Như Lai không nói lên, không tuyên bố. Như Lai không thực hành, là Như Lai có thực hành. Như Lai có thực hành, là Như Lai không thực hành. Như Lai không có chế đặt, là Như Lai có chế đặt. Như Lai có chế đặt, là Như Lai không chế đặt. Sở hành của những vị ấy, này các tỷ kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. 11 La Mã. Phẩm thứ 11, phi pháp. 1. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp. Các tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này. 2. Như số 1 trên, chỉ khác, nêu rõ pháp là pháp. Từ 3 đến 10. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ phi luật là phi luật, luật là luật. Như Lai không nói lên, không tuyên bố là Như Lai không nói lên, không tuyên bố. Như Lai có nói lên, có tuyên bố là Như Lai có nói lên, có tuyên bố. Như Lai không thực hành là Như Lai không thực hành. Như Lai có thực hành là Như Lai có thực hành. Như Lai không chế đặt là Như Lai không chế đặt. Như Lai có chế đặt là Như Lai có chế đặt. Các vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, sở hành như vậy đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này. 12 La Mã phẩm vô phạm. Vô phạm. 1. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ không phạm là có phạm. Những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đưa lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. 2. Như số 1 trên chỉ thế vào nêu rõ có phạm là không phạm. Từ 3 đến 10. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nặng, tội nặng là tội nhẹ, tội thô trọng là tội không thô trọng, tội không thô trọng là tội thô trọng, tội có dư tàn là tội không dư tàn, tội không dư tàn là tội có dư tàn, tội có thể sám hối là tội không có thể sám hối, tội không có thể sám hối là tội có thể sám hối. Những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. 11. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ không phạm tội là không phạm tội. Những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với sở hành như vậy, đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. 12. Như số 11 chỉ thế vào nêu rõ phạm tội là phạm tội. Từ 13 đến 20. Những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ, tội nặng là tội nặng, tội thô trọng là tội thô trọng, tội không thô trọng là tội không thô trọng, tội có dư tàn là tội có dư tàn, tội không dư tàn là tội không dư tàn, tội có thể sám hối là tội có thể sám hối, tội không có thể sám hối là tội không có thể sám hối. Những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, với sở hành như vậy, đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. 13 La Mã phẩm một người. Như Lai. Một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng người thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 2. Sự xuất hiện của một người, này các tỷ kheo, có gặp được ở đời của người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các tỷ kheo, khó gặp được ở đời. 3. Một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người vi diệu. 4. Sự mệnh chung của một người, này các tỷ kheo, được đa số thường tiếc. Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của một người này, này các tỷ kheo, được đa số thường tiếc. 5. Một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thắng giữa các loài hai chân. Từ 6 đến 7. Sự xuất hiện của một người, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quan, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của mình và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là sự chứng ngộ quả A-la-hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quan, là sự chứng ngộ quả A-la-hán. 18. Ta không thấy một người nào khác, này các tỷ kheo, có thể chân chánh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận. Này các tỷ kheo, như Tá Lợi Phất. Tá Lợi Phất, này các tỷ kheo, chân chánh chuyển vận vô thượng pháp luân do Thế Tôn chuyển vận. 14 La Mã, phẩm người tối thắng. Các vị tỷ kheo, 1. Trong các đệ tử tỷ kheo đã lâu ngày của ta, này các tỷ kheo, tối thắng là Anna Kondano. 2. Trong các vị đại trí tuệ tối thắng là Sariputta. 3. Trong các vị có thần thông tối thắng là Maha Moggallana. Trong các vị thuyết về hạnh đầu đà tối thắng là Maha Kassapa. 5. Trong các vị thiên nhãn tối thắng là Anuruddha. 6. Trong các vị thuộc gia đình quý tộc tối thắng là Badiva Kaligohaputta. 7. Trong các vị có âm thanh vi diệu tối thắng là Lakuntaka, người lùn, Badiya. 8. Trong các vị rống tiếng rống con sư tử tối thắng là Bindola Bharavaja. 9. Trong các vị thuyết pháp tối thắng là Bunna Mantaniputta. 10. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt tối thắng là Mahakatkana. Các vị tỷ kheo, 1. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta có thể dùng ý hóa thân, này các tỷ kheo, tối thắng là Kunla Banthaka. 2. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến, không phải Vidatha của nguyên bản, tối thắng là Kunla Banthaka. 3. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Maha Banthaka. 4. Trong các vị trú không có tranh luận, tối thắng là Suhuti. 5. Trong các vị đáng được cúng dường, tối thắng là Suhuti. 6. Trong các vị tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya. 7. Trong các vị tu thiền, tối thắng là Kankha Revata. 8. Trong các vị tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso. 9. Trong các vị khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna. 10. Trong các vị nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali. 11. Trong các đệ tử tỷ kheo có tính thắng giải, tối thắng là Vakkali. Các vị tỷ kheo: 1. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta ưa thích học tập, tối thắng là Rahula. 2. Trong các vị xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapala. 3. Trong các vị đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dana. 4. Trong các vị đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangisa. 5. Trong các vị dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta. 6. Trong các vị sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dappa Manlaputta. 7. Trong các vị được chư thiên ái mộ, tối thắng là Bilindavatha. 8. Trong các vị có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bahiva Darutriya. 9. Trong các vị thuyết giảng chi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa. 10. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta đạt được vô ngại giải, này các tỷ kheo, tối thắng là Maha Bodhita. Các vị tỷ kheo: 1. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta được nghe nhiều, này các tỷ kheo, tối thắng là Ananda. 2. Trong các vị đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda. 3. Trong các vị đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng là Ananda. 4. Trong các vị đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là Ananda. 5. Trong các vị thị giả, tối thắng là Ananda. 6. Trong các vị có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa. 7. Trong các vị làm cho các gia đình quan hỷ, tối thắng là Kaludaji. 8. Trong các vị không có bệnh hoạn, tối thắng là Pakula. 9. Trong các vị nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sohita. 10. Trong các vị trì luật, tối thắng là Upali. 11. Trong các vị giáo giới tỷ kheo ni, tối thắng là Nandaka. 12. Trong các vị hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda. 13. Trong các vị thiện xảo về quả giới, tối thắng là Sagata. 14. Trong các vị giáo giới các tỷ kheo, tối thắng là Maha Kappina. 15. Trong các vị năng khởi biện tài, tối thắng là Ratha. 16. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta mang thô y, này các tỷ kheo, tối thắng là Moharaja. Nữ đệ tử tỷ kheo ni: 1. Trong các vị nữ đệ tử tỷ kheo ni đã lâu ngày của ta, tối thắng là Mahapajapati Gotami. 2. Trong các vị đại trí tuệ, tối thắng là Hema. 3. Trong các vị đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavanna. 4. Trong các vị trì luật, tối thắng là Patakara. 5. Trong các vị thuyết pháp tối thắng là Dhammadina. 6. Trong các vị tu thiền tối thắng là Nanda. 7. Trong các vị tinh cần tinh tấn tối thắng là Sona. 8. Trong các vị có thiên nhãn tối thắng là Sakula. 9. Trong các vị có thắng trí mau lẹ tối thắng là Baddha Kundala Kesa. 10. Trong các vị nhớ đến các đời quá khứ tối thắng là Baddha Kapilani. 11. Trong các vị đã chứng đạt đại thắng trí tối thắng là Baddha Kakkana. 12. Trong các vị mang thô y tối thắng là Kisa Gotami. 13. Trong các vị nữ đệ tử tỷ kheo ni của ta đầy đủ tinh thắng giải, này các tỷ kheo, tối thắng là Sigalamata. Nam cư sĩ. 1. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta, này các tỷ kheo, đã quy y đầu tiên tối thắng là các người buôn bán Tabasu Balika. 2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta, những vị bố thí tối thắng là gia chủ Sudatta Anathapindika. 3. Trong các vị đệ tử thuyết pháp tối thắng là Sitta Machikasandika. 4. Trong các vị đệ tử nhiếp phục một hội chúng nhờ bốn nhiếp pháp tối thắng là Hathaka Alavaka. 5. Trong các vị đệ tử bố thí các món ăn thượng vị tối thắng là Mahanamasaka. 6. Trong các vị đệ tử bố thí các món đồ khả ý tối thắng là gia chủ Utga Vesalika. 7. Trong các vị đệ tử hộ trì tăng chúng tối thắng là gia chủ Hatigamaka Kugata. 8. Trong các vị có lòng tịnh tính bất động tối thắng là Sura Ambatha. 9. Trong các vị được dân chúng kính mến tối thắng là Jivaka Kumarahaka. 10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta nói chuyện một cách thân mật, này các tỷ kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapita. Nữ cư sĩ. 1. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta, này các tỷ kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujata Senanihita. 2. Trong các vị bố thí tối thắng là Visakha Migaramata. 3. Trong các vị nghe nhiều tối thắng là Kujuta. Trong các vị trú từ tâm tối thắng là Samavati. 5. Trong các vị tu thiền tối thắng là Uttara Nandamata. Trong các vị bố thí các món ăn thượng vị tối thắng là Suppavasa Koliyahita. 7. Trong các vị săn sóc người bệnh tối thắng là nữ cư sĩ Subija. Trong các vị có lòng tịnh tính bất động tối thắng là Katiyani. 9. Trong các vị nói chuyện một cách thân mật tối thắng là nữ gia chủ Nagulamata. 10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của ta, này các tỷ kheo, có lòng tịnh tính đối với lời nghe đồn tối thắng là Kali, nữ cư sĩ ở Kulagarika.